Quý vị thân mến, ở tập trước, khi biết tin tức Lâm Thành có được chiến vũ thần tiền, đã có hơn 3.000 tên pháp sư của các thế lực cùng liên hợp lại, tìm tới căn cứ của đội quân cương thi để đối phó với Lâm Thành. Song vì không nắm được tin tức chính xác về thực lực của Lâm Thành, vì vậy sau khi chiến đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã bị thiệt hại nặng nề và tìm cách bỏ trốn trong sự tuyệt vọng. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn cứ thế đào tẩu sau lưng Lâm Thành. Trên thực tế, bên này cũng có không ít người. Dù sao thì cũng phân tán chạy trốn, bốn phương tám hướng, đâu cũng thấy người. Chẳng qua, vừa rồi Lâm Thành đang đuổi theo bọn họ. Nếu không phải Lâm Thành không thả cho bọn họ qua, chắc chắn bọn họ không qua được. Theo thời gian càng lâu, thực lực của Lâm Thành càng mạnh. Đây chính là năng lực đặc thù của tầng thứ nhất trong chiến vũ thần điển. Càng đánh càng hăng, giống như một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi. Thực lực gia tăng theo mỗi giây mỗi phút. Chạy, chạy mau đi! Đáng chết, con cương thi này đuổi theo rồi. Làm sao bây giờ, ta không muốn chết. Đừng giết ta, đừng giết ta. Cứu mạng với, ai tới cứu ta với. Đủ loại âm thanh gào giống vang lên với vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ sơn cốc tràn ngập trong giết chóc vô tận. Không tới 5 phút, trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều cương thi, còn một bộ phận khác hóa thành nước mù. Pháp sư bị Lâm Thành dùng phương thiên họa kích giết chết đều sẽ bị thi độc nhập thể, rất nhanh sẽ biến thành cương thi. Những yêu vật đi sau Lâm Thành xử lý thi thể mà cũng không xử lý hết nổi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều pháp sư chạy với tốc độ nhanh đã chạy ra khỏi sơn cốc, bỏ trốn mất dạng. Ra khỏi sơn cốc có nghĩa là bọn họ đã sống sót. Lâm Thành giết chóc ở phía sau, bọn họ cũng không dám dừng lại, điên cuồng chạy ra khỏi rừng cây rậm rạp. Chỉ có cách rời xa nơi này, rời xa Lâm Thành, bọn họ mới có thể yên tâm. Bằng không thì chẳng may bị Lâm Thành bám sát, đến lúc đó cho dù có chạy ra khỏi sơn cốc cũng không có tác dụng gì. Cho dù bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà lại không sợ pháp thuật. Ngay cả pháp sư núi Võ Đang và Lao Sơn cùng nhau tạo thành trận trong trận cũng không làm gì được Lâm Thành. Không sợ pháp thuật, bọn họ không có cách nào với Lâm Thành cả. Lúc này, bọn họ cảm nhận sâu sắc được cương thi không sợ pháp thuật kinh khủng tới mức nào. Từ xưa đến nay, lần đầu tiên bọn họ thấy điều như vậy. Con cương thi này đúng là quá mức yêu nghiệt rồi. Nếu sớm biết nó ghê gớm như thế, chắc chắn là bọn họ sẽ không tới. Tất cả những điều này đều là do những người truyền tin tức đó mà ra cả. Nếu không phải vì những người này thì bọn họ cũng không tới đối phó với Lâm Thành. Truyền tin tức ra thì thôi đi, ấy vậy mà còn giấu giếm thực lực của Lâm Thành. Đến cả việc Lâm Thành có được chiến vũ thần điển cũng đều biết. Bọn họ cũng không tin những người này không biết thực lực của Lâm Thành mạnh đến mức nào. Sở dĩ không nói ra chính là để cho bọn họ đâm đầu vào chỗ chết, để cho bọn họ làm pháo hôi thôi. Vị đạo hữu này, chúng ta chạy ra được chừng bao nhiêu người thế? Một pháp sư thập phẩm sơ kỳ vừa chạy như điên vừa hỏi một pháp sư thập phẩm sơ kỳ khác. Sao mà ta biết được, vừa rồi cố chạy trốn có lẽ chạy thoát không nhiều đâu. Bây giờ cương thi vương còn đang đuổi giết ở phía sau, những pháp sư tam phẩm tứ phẩm quá nửa là không chạy thoát được. Ai ra, thực sự là chúng ta không nên tới. Rõ ràng là đồ của cổ võ giả dùng, pháp sư chúng ta tới góp vui làm gì chứ? Đúng thế, 2-3 ngàn người có thể chạy được một nửa đã là vạn phúc, con cương thi này thực sự là quá khủng khiếp. Bây giờ bọn họ chạy xa khỏi sơn cốc, sự sợ hãi trong nội tâm cũng bớt đi chút ít, ít nhất sẽ không bị nhốt trong sơn cốc rồi bị Lâm Thành treo cổ. Xa khỏi sơn cốc, thiên địa bao la, bọn họ trốn đâu cũng được, Lâm Thành muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng gì. Lần này may mà còn pháp sư cấp thấp chống đỡ ở phía sau, bằng không thì cho dù bọn họ có những pháp sư thập phẩm, cửu phẩm theo sau cũng trốn không thoát. Lúc này Lâm Thành đã giết lên tới đỉnh núi, bên trong sơn cốc cũng không còn một tên pháp sư nào cả. Còn những pháp sư vẫn luôn bị Lâm Thành đuổi giết, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhiều pháp sư như vậy phân tán chạy trốn theo nhiều hướng, thế mà Lâm Thành lại chỉ đuổi theo bọn họ. Có vài pháp sư muốn phản kháng lại, nhưng kết cục của phản kháng chính là chết. Phụt! Lâm Thành dùng phương thiên họa kích giết chết 4 gã pháp sư trong nháy mắt, sau đó dừng chân lại. Ánh mắt Lâm Thành trở nên u ám, cả người toàn máu tươi, sát ý sôi sùng sục. Hắn nhìn những pháp sư bị dọa tới vỡ mật phía trước, trầm giọng nói: lần này cho qua, lần sau các người còn dám tới, đến lúc đó đừng trách ta không để lại ai. Giọng nói không lớn nhưng lại điên cuồng truyền ra bốn phía. Những pháp sư đó nghe được, cơ thể đồng loạt run lên, đồng thời nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn. Xem ra Lâm Thành không đuổi giết bọn họ nữa, nói cách khác bọn họ sống sót rồi. Thế này thì sao mà không khiến bọn họ thấy vui mừng chứ? Đúng là giống như dạo qua quỷ môn quan một chuyến. Nhất là những người đang chạy ở phương hướng mà Lâm Thành đang đuổi giết, bọn họ đều thở ra một hơi dài. Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ Lâm Thành lại dừng lại. Nếu Lâm Thành lại đuổi theo nữa, những pháp sư chạy theo phương hướng này cũng đừng mong chạy thoát. Lâm Thành đứng trên đỉnh núi, xoay người nhìn nơi mà mình chém giết qua. Trên đất nhuộm màu đỏ thẫm, thi thể liên tục đứng lên. Có một số bị ánh mặt trời chiếu vào, hóa thành nước mù. Không có núi thây biển máu, chỉ có từng con cương thi mắt xanh hậu kỳ. Toàn bộ trở lại động phủ. Ánh mắt Lâm Thành bình tĩnh nhìn những con cương thi đó, nói: phù. Tất cả những con cương thi đồng thời phun ra một luồng thi khí, kết bè kết đội nhảy về phía động phủ. 6 người các người đi kiểm tra một chút, xem có bao nhiêu cương thi. Lâm Thành nhìn 6 yêu vật vừa mới xử lý xong đám thi thể kia, nói: được. 6 con yêu vật đồng thời gật gật đầu, sau đó có một con đương nhiên chính là Thạch Diệm. Giờ phút này, Lâm Thành cũng không quay lại mà nhìn ngọn núi lớn đối diện, hơi hơi mỉm cười. Sau đó thu phương thiên họa kích, hủy đi chiến vũ thần điện. Vừa rồi lúc đuổi giết những pháp sư đó, Lâm Thành đã phát hiện bên phía ngọn núi đối diện có rất nhiều cao thủ đang nhìn trộm hắn từ những phương hướng khác nhau. Thậm chí còn có mấy cao thủ còn đánh nhau một trận, chẳng qua không có đánh nghiêm túc, có lẽ là sợ hắn phát hiện. Rất rõ ràng bọn họ không phải cùng một đám. Những người này có vẻ cũng là vì chiến vũ thần điển mà tới. Bị phát hiện sao? Trên ngọn núi đối diện kia, một lão nhân nhíu nhíu mày, mặt đầy nghiêm túc. Vừa rồi dường như lão ta nhìn thấy Lâm Thành đang cười với lão ta. Lão ta không dám chắc Lâm Thành có phải đã phát hiện ra lão ta rồi không. Chắc là bị phát hiện rồi. Chắc chắn là lúc bọn họ chiến đấu bị Lâm Thành cảm nhận được. Còn cương thi này thực lực rất mạnh, thảo nào đám người săn thi biết được Lâm Thành có được chiến vũ thần điển lại không đi đối phó với hắn, ngược lại lại tuồn tin tức ra ngoài. Xem ra là không phải bọn họ không đối phó, mà là đối phó không nổi. Sau đó để chúng ta đi làm pháo hôi, bọn họ làm ngựa ông đắc lợi. May mà lần này chúng ta quan sát thực lực của Lâm Thành trước, nếu không thì chúng ta cũng sẽ giống như những tên pháp sư kia, bị đuổi chạy trốn khắp nơi. Đúng vậy, vẫn nên đi về trước đi, xem tổng chủ quyết định thế nào. nếu phải đối phó với nó thì cần phải phái cổ võ giả đến. Ừ. Nói xong, hai người này nhanh chóng biến mất rất quỷ dị. Không chỉ có hai người bọn họ, những người nhìn trộm trên ngọn núi này giống như hẹn trước với nhau, đồng thời rời đi. Bọn họ đều là những người được các thế lực lớn phái tới tra xét thực lực của Lâm Thành. Bây giờ đã biết thực lực của Lâm Thành rồi, lúc này còn bị Lâm Thành phát hiện ra chỗ của bọn họ. Nếu không đi, trần chờ thêm thì không đi được nữa. Những người bọn họ tuy là có lợi hại nhưng cũng không dám bảo đảm có thể sống sót trong tay Lâm Thành. Huống hồ những người bị Lâm Thành giết chết lại thi biến trong thời gian không đầy một phút. Hơn nữa còn biến thành cương thi mắt xanh hậu kỳ. Mấu chốt nhất là những con cương thi này đều nghe theo lệnh của Lâm Thành. Những việc này bọn họ cần phải trở về bẩm báo. Thấy những người này đi rồi, Lâm Thành cau mày, cũng không biết lần giết chóc này có thể làm cho bọn họ kinh sợ không nữa. Nếu có thể như thế thì sau này sẽ bớt phiền toái đi một chút. Nếu không thể, tình huống giống như hôm nay có lẽ sẽ thường xuyên xảy ra. Chờ tất cả những con cương thi này trở lại động phủ, lúc này Lâm Thành mới chậm rãi đi tới động phủ. Sư đệ, đệ không sao chứ? Thấy Lâm Thành trở về, Chu Hinh không nhịn được hỏi. Tuy rằng nàng biết Lâm Thành không thể nào có việc gì được, nhưng vẫn hỏi một chút biểu hiện sự quan tâm. Sao ta có việc gì được chứ? Có việc là bọn họ kia kìa. Nói rồi, Lâm Thành nhìn về phía cương thi vừa mới trở lại động phủ. Còn may mà động phủ do Sơn Thần sửa đủ lớn, bằng không thì không thể nào chứa được nhiều cương thi như vậy. Từng đám bọn họ đứng chen chúc một chỗ không hề nhúc nhích, giống như những xác chết thật sự vậy. Chẳng qua, Lâm Thành ra lệnh một tiếng, những cương thi đó đều giống như mãnh hổ, dũng mãnh không sợ chết tấn công kẻ địch. Dù sao, chúng nó cũng không có linh trí, căn bản là không biết sợ hãi, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của Lâm Thành. Đại ca, số lượng cương thi tính xong rồi. Đúng lúc này thì Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành, nói. Vừa rồi, lúc cương thi trở lại thì Vương cũng đã giúp đỡ tính toán số lượng cương thi. Đứng thành từng hàng, rất là dễ tính toán. Tính ngang, tính dọc rồi nhân với nhau là ra đáp án thôi. Bao nhiêu con? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Hắn giết bao nhiêu người, hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là rất nhiều. Tuy rằng có vài người lúc thi thể biến thành cương thi bị ánh mặt trời chiếu chết, nhưng dù sao đó cũng chỉ là số nhỏ. Phần lớn đều được đám ưng yêu dùng quần áo che đậy thân thể bảo vệ chúng nó. Nếu không thì một con cương thi cũng không giữ lại được, dù sao thì không phải tất cả cương thi đều không sợ ánh sáng mặt trời. Tổng cộng có 1.202 con. Cộng thêm cương thi lúc trước của chúng ta là đã hơn 2.000 con rồi. Thi Vương có hơi hưng phấn nói, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Những con cương thi này đều là bị một mình Lâm Thành giết chết. Hơn 1.200 con đấy, tính thêm những con cương thi bị chiếu chết nữa, có lẽ phải tới 1.300 đến 1.400. Khoảng chừng một nửa pháp sư đã bị Lâm Thành giết chết. Nếu Lâm Thành tiếp tục đuổi giết, phòng chừng ít hơn phân nửa là đào tẩu được. Vừa rồi ta giết nhiều như vậy à? Bản thân Lâm Thành cũng rất hoảng sợ. Lúc nãy hắn chỉ giết rồi giết, hoàn toàn không nhớ được đã giết hết bao nhiêu. Vốn tưởng rằng chỉ chừng 800-900 con cương thi, ai ngờ vậy mà lại tới hơn 1.200 con. Đây là còn chưa tính những cương thi bị mặt trời chiếu chết. Lần trước, tiêu diệt phân bộ đám người săn thi ở Yên Kinh. Đó là có đại quân cương thi xuất động, Lâm Thành căn bản không giết bao nhiêu. Những pháp sư lần này đều là bị một mình hắn giết chết. Mà ở nơi cách đỉnh núi hơn 100 km, sau khi những pháp sư đó đào tẩu lại tụ tập lại bên nhau. Giữa bọn họ đều có liên hệ với nhau. Không liên hệ được thì chắc chắn đã chết rồi. có thể liên hệ thì gọi cho nhau tụ tập lại, tính toán thương vong. Thương vong đương nhiên là phải tính toán, nếu không thì bên mình chết bao nhiêu người cũng không biết được. Những pháp sư này nhìn những pháp sư khác lục tục tới, sắc mặt vô cùng khó coi, đều cúi đầu, im lặng không nói. Còn có rất nhiều người lấy thuốc lá ra, giết từng điếu thuốc. Trong những người trở về, chủ yếu là mười mấy hai mươi người cùng tông môn, nhiều hơn thì chừng trăm người. Trước khi tới, rất nhiều thế lực có tới 100-200 người. Vừa rồi, phân tán đào tẩu cũng là thế lực từng nhà dẫn đệ tử nhà mình đi. Không cần nghĩ cũng biết, thương vong lần này chắc chắn lớn. Nhiều pháp sư ra trận như vậy, thế mà lại bị một con cương thi đuổi giết, còn bị thương vong lớn như thế. Thực sự là bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngoài bọn họ là đương sự trong đó, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Nhưng đây đều là sự thật. Người đều đến đông đủ chưa? Sắc mặt một pháp sư thập phẩm hậu kỳ rất u ám, giọng nói nghiêm trọng hỏi. Đủ rồi. Một vị pháp sư thập phẩm hậu kỳ khác mở miệng nói. Thế thì bắt đầu tính toán thương vong đi. Ta thống kê lại, các người báo lại với ta xem còn dư lại bao nhiêu đệ tử. Được. Chỗ ta còn dư lại 102 người, một người cũng chưa chết. Pháp sư thập phẩm hậu kỳ có nhân số nhiều nhất đi lên trước báo cáo. Không còn cách nào, lúc đó lão ta là phe cuối cùng dẫn đệ tử tới tìm Lâm Thành gây phiền phức. Ở bên ngoài đám pháp sư, lúc nói chạy thì phe lão ta đã chạy đầu tiên. Hơn nữa, vận may cũng khá tốt, phân tán chạy trốn thì người xung quanh tuy là nhiều, nhưng bọn họ chạy phía trước. Những người phía sau chặn Lâm Thành lại cho bọn họ hết rồi. Sau đó, lão ta vô cùng thuận lợi dẫn theo đệ tử chạy ra ngoài. Những đệ tử đó bây giờ còn đang khen lão ta thông minh nữa. Nếu không thì chắc chắn là bọn họ không thể nào nhẹ nhàng trốn thoát như vậy được. Nghe thấy pháp sư thập phẩm hậu kỳ này báo cáo, pháp sư thập phẩm hậu kỳ ghi chép lại thương vong, mặt mày méo xẹo, khóe mắt giật một cái. Có lẽ tên này bảo vệ người tốt, ấy vậy mà một người cũng không chết. Ngẫm lại lão ta xem, bây giờ chỉ còn dư lại một mình lão, 120 đệ tử dẫn tới đều không còn. Lúc đó, lão ta đã dẫn đầu đào tẩu, chờ tới khi lão ta nhận ra những đệ tử kia không đuổi theo kịp, lúc ấy lão ta mới phát hiện những đệ tử của mình đều chết hết cả rồi. Một người cũng không thấy chạy ra. Xung quanh cũng có rất nhiều pháp sư nhìn vị pháp sư thập phẩm hậu kỳ vẫn giữ nguyên quân số kia với vẻ không thân thiện lắm. Dường như lão ta nghĩ tới cái gì, ho khan một tiếng, nói có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nhanh chóng dẫn đệ tử chạy mất. Điểm danh báo cáo vẫn còn tiếp tục, nửa tiếng sau mới xong. Còn lại 1680 người, lúc trước chúng ta tới có bao nhiêu người? Hình như hơn 3.100 người, con số cụ thể không nhớ rõ lắm. Một pháp sư mặt mũi sưng húp mở miệng nói. Nói cách khác là chúng ta đã chết hơn 1.400 người. Mà nó, ấy vậy mà lại chết gần một nửa. Còn cương thi này sao mà yêu nghiệt quá vậy? Ai xa, lúc này vẫn nên nghĩ xem về báo cáo kết quả làm việc thế nào đi. Ta chắc chắn là không có kết quả tốt gì đâu. Lần này dẫn theo 50 đệ tử, bây giờ còn lại có 20. Ta còn thảm hơn người. Hơn 100 người, giờ còn lại 10 người. Các người thảm sao? Ta chỉ còn lại một đệ tử thôi này. Thôi được rồi, có thể sống sót là tốt. Vẫn còn may mắn hơn những người không chạy trốn được. Giải tán đi thôi, ai về nhà nấy. Rất nhanh, những pháp sư này đã nhanh chóng tản đi. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cần phải trở về bẩm báo. Đồng thời, bọn họ cũng hy vọng không cần phải đối phó với Lâm Thành nữa. Còn cương thi này rõ ràng là bọn họ không thể đối phó nổi. Không nói bọn họ, cho dù có là thiên sư ra tay cũng không làm được. Đã không sợ pháp thuật thì còn đánh sao được nữa. cũng không biết ở đâu chui ra một con cương thi yêu nghiệt như vậy. Ấy thế mà đột phá tới cảnh giới Mao Cương mới bị bọn họ biết được. Nếu là dưới cấp Hắc Cương thì còn đỡ một chút, dù sao cũng không có linh trí, tùy tiện nghĩ ra một cách cũng đối phó được. Nhưng một khi trở thành Hắc Cương rồi thì có thể mở linh trí, muốn đối phó thì thật sự không dễ dàng. Loại cương thi này đã có thành tựu rồi, đừng nói tới Mao Cương, đối phó với Mao Cương ít nhất cũng cần thiên sư ra trận. Nhưng mà Lâm Thành không sợ pháp thuật, thiên sư ra trận cũng không được. Yên Kinh, căn cứ của đại quân cương thi. Lâm Thành đều giao những cương thi kia cho thi vương xử lý. Về phần máu tươi trên người cương thi, trước đó Lâm Thành cũng không uống. Nhưng bây giờ bọn chúng đã biến thành cương thi, đã không còn máu tươi nữa rồi. Máu tươi đã bị thi độc ăn mòn thành mù. Nếu như trong lúc chiến đấu máu tươi chảy ra thì uống hết cũng không sao, nhưng rõ ràng bây giờ thì không thể. Sở dĩ trước đây giết chết đám người săn thi đó có thể lấy máu chảy ra là vì phần lớn bọn họ đều bị thạch diễm giết chết. Những người còn lại thì bị đám cương thi kia giết chết, mà thi độc của bọn chúng không mạnh bằng Lâm Thành, nên nhất thời họ sẽ không thể biến thi thể thành cương thi được. Khi đánh nhau, Lâm Thành chỉ lo giết người, chưa nghĩ đến chuyện uống máu ở đó. Nếu như uống máu thì chắc chắn sẽ không thể giết nhiều người, có lẽ cũng chỉ giết được mấy trăm người. Dù sao, uống máu cũng cần có thời gian. Khoảng thời gian này cũng đủ khiến cho càng nhiều người bỏ chạy hơn. Không còn cách nào khác bởi thi độc của Lâm Thành quá mạnh. Còn bãi chiến trường đã được Sơn Thần dọn dẹp sạch sẽ, các ngọn núi xung quanh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Tất cả mọi thứ nhìn từ bên ngoài vào có vẻ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Không thể không nói, Sơn Thần là một người lão luyện trong việc dọn dẹp chiến trường. Đêm nay chắc sẽ không có người đến đâu, Chu Hình nói. Ban ngày, Lâm Thành đã giết nhiều người như vậy, ban đêm chắc chắn sẽ không có người đến đâu. Dù sao, vào ban đêm, bọn thi vương đều có thể đi ra ngoài, còn có cương thành nữa. Đám pháp sư vừa rồi không thể nào đến đây nữa, đã bị Lâm Thành đánh nát rồi. Bọn họ mà đến thì chính là tự đi tìm cái chết. Chu Hình chỉ sợ ban đêm sẽ có những người của các thế lực khác đến, chẳng hạn như tà tu, cổ võ giả. Ngay cả các pháp sư cũng muốn can thiệp, huống chi là cổ võ giả và tà tu chứ. Đặc biệt là cổ võ giả, nếu lấy được chiến vũ thần điển thì bọn họ có thể tu luyện. Một vũ kỹ cường đại là cực kỳ quan trọng đối với các cổ võ giả. Có thể nói, sức hấp dẫn của chiến vũ thần điển giống như thuốc độc khiến người ta nghiện, không thể tự kiềm chế được. Cho dù biết rõ không phải đối thủ của Lâm Thành, nhưng bọn chúng vẫn sẽ tới để đối phó với Lâm Thành. Vì cái gì? Chính để cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng ban ngày, Lâm Thành đã giết nhiều người như vậy, những người này cũng không ngốc. Cho dù muốn đối phó với Lâm Thành, bọn họ cũng phải đến ban ngày. Đoán chừng ban đêm sẽ có vài người đến. Lần này pháp sư đã đến, tà tu và cổ võ giả vẫn chưa xuất hiện. Huống hồ đám người săn thi đó sẽ lan truyền tin tức ra ngoài, chắc chắn sẽ không khiến chúng ta dễ sống hơn đâu. Pháp sư nhất định sẽ không dám tới. Còn cho dù tà tu và cổ võ giả không đến, thì đám người săn thi cũng sẽ giật dây cho bọn họ đến. Đối với chuyện này, Lâm Thành đã nhìn thấy rất rõ. Nếu không thì đám người săn thi cũng không cần phải lan rộng tin tức ra ngoài như vậy. Tại sao lại muốn lan truyền? Còn không phải bởi vì bọn họ không thể tự mình đối phó với hắn mà muốn lợi dụng thế lực khác đến đối phó với hắn sao? Nếu những thế lực khác không tới thì bọn họ sẽ giật dây để bọn chúng đến. Quan trọng nhất là những thế lực này, đặc biệt là cổ võ giả, thì không thể không tới. Mặc dù hôm nay hắn đã giết rất nhiều pháp sư, thể hiện thực lực mạnh mẽ, nhưng những cổ võ giả đó cũng sẽ không sợ hãi. Có thể nói, những người này sẽ không cho Lâm Thành có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là sau khi đám người săn thi biết hắn đã tăng thêm hơn 1.000 cương thi. Những pháp sư xuất hiện hôm nay chẳng qua cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Màn kịch chính vẫn còn ở phía sau. Nhưng ban đêm, Lâm Thành cũng không sợ bọn họ. Hiện tại, hắn đã có hơn 2.000 cương thi. Cũng đúng, nhưng bây giờ cách trời tối còn sớm lắm. Người mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, nếu có chuyện gì nhớ gọi ta. Lâm Thành khẽ gật đầu. Vừa rồi giết nhiều người như vậy, thật sự hắn rất cần nghỉ ngơi. Năng lượng cần thiết cho thi khí và chiến vũ thần điển đã bị tiêu hao rất nhiều. Hắn phải hấp thụ lại vào cơ thể. Vào lúc này, có rất nhiều tà tu, cổ võ giả và đủ các thế lực khác nhau tràn vào thành phố Dương Thạch, khiến gió nổi mây mù. Mục đích của họ đều giống nhau, đó chính là bắt cóc ba mẹ của Lâm Thành và ép Lâm Thành phải nghe lời. Đến lúc đó, bọn chúng có thể lấy được chiến vũ thần điển mà lưỡi kiếm không cần dính máu. Một đệ tử của Mã Gia ở thành phố Dương Thạch lúc này đang ngồi trong phòng với sắc mặt vô cùng khó xử. Đặc biệt là người bạn cũ của Lăng Vân Tử được Mã Gia phái đến thành phố Dương Thạch để tìm kiếm Xương Trắng Yêu. Vẻ mặt bà ta u ám ngồi ở trên ghế. Vừa rồi bà ta mới nhận được tin tức từ Mã Gia nói rằng Lâm Thành đã giết chết Xương Trắng Yêu, thậm chí còn lấy được bảo vật trong truyền thuyết. Thậm chí, hắn còn tu luyện chiến vũ thần điển. Hiện tại, Mã Gia lại phái thêm 200 đệ tử nữa đến. Bà ta vô cùng kinh ngạc trước tin tức này. Cách đây không lâu, bà ta đã gặp Lâm Thành. Còn nói với các đệ tử của mình không được đi trêu chọc hắn. Ai có thể ngờ tên gia hỏa này thực sự đã giết chết Xương Trắng Yêu chứ. Vậy mà, hắn còn muốn nhờ bà ta giúp đỡ. Nghĩ đến đây, bà ta có cảm giác như trí thông minh của mình bị một con cương thi hung hăng đè xuống mặt đất vậy. Sư phụ, cương thi vương ẩn trốn quá kỹ. Ai ngờ vậy mà hắn lại giết chết Xương Trắng Yêu, còn chiếm lấy bảo vật chứ. Hai xa, chúng ta đã đến thành phố Dương Thạch tìm kiếm Xương Trắng Yêu lâu như vậy mà không thấy tung tích gì. Đáng lẽ chúng ta nên sớm nghĩ đến chuyện nó đã bị giết rồi. Nhưng mà những tin tức kia vẫn chưa được truyền ra ngoài. Không ngờ năng lực của cương thi vương lại lớn như vậy. Không chỉ giết được Xương Trắng Yêu mà còn lấy được tàng bảo đồ và yêu đan. Cũng thật không biết hắn làm thế nào mà khiến Xương Trắng Yêu giao yêu đan ra nữa. Bà ta thở dài nói. Bà ta biết tàng bảo đồ của Xương Trắng Yêu. Những năm này, Mã Gia vẫn luôn uy hiếp và dụ dỗ Xương Trắng Yêu. Nhưng mà có lẽ người khác không biết, nhưng Mã Gia của bà ta thì biết. Cho dù lấy được tàng bảo đồ cũng vô dụng, vẫn cần yêu đan của Xương Trắng Yêu. Nhưng tiếc là Xương Trắng Yêu thả tự nổ tung cũng không chịu đưa yêu đan cho bọn họ. Thật ra, bọn họ cũng không dám khiến cho Xương Trắng Yêu tự nổ. Nếu một khi nó tự nổ, đến lúc đó viên yêu đan cũng sẽ bị phá hủy, cũng không ai chiếm được bảo vật cả. Xương Trắng Yêu không chỉ không chịu đưa yêu đan cho bọn họ, mà còn không chịu nói bản tàng bảo đồ đang ở đâu. Kết quả họ lại không cẩn thận để cho Xương Trắng Yêu trốn thoát. Có lẽ sau khi trốn thoát, Xương Trắng Yêu đã lấy tàng bảo đồ, sau đó trở về thành phố Dương Thạch và gặp phải Lâm Thành. Chỉ là bà ta không thể nào nghĩ ra vì sao Xương Trắng Yêu lại không tự nổ tung mà lại giữ lại yêu đan. Hơn nữa, làm thế nào Lâm Thành biết Xương Trắng Yêu và cách sử dụng yêu đan chứ? Không thể nào mà Xương Trắng Yêu lại tự mình nói cho hắn biết, sau đó lại đưa tàng bảo đồ cho Lâm Thành rồi tự sát mà bỏ lại yêu đan được. Nhưng thật tình mọi người đều không biết. Phần trước thì đoán sai, nhưng phần sau đã bị bà ta đoán đúng. Đúng là Xương Trắng Yêu đã tự đưa tàng bảo đồ và viên yêu đan cho Lâm Thành. Sư phụ, chúng ta phải đi đối phó với cương thi vương sao? Một đệ tử mở miệng hỏi. Không biết, bọn họ không có tin tức gửi cho ta. Chỉ nói sẽ phái người đến đây, đồng thời còn đưa 200 đệ tử tới. Ta đoán là bọn họ đều muốn chiến đấu với Cương Thi Vương. Nhưng bây giờ Cương Thi Vương đã lợi hại như vậy, căn bản không dễ đối phó đâu. Nếu như bất cẩn một chút, có lẽ 200 đệ tử này cũng không còn nữa. Bà ta có chút bất lực nói. Tổng bộ rõ ràng là không tin vào khả năng làm việc của bà ta nữa, nên mới thay đổi người tới đây. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là sức mạnh của Cương Thi Vương. Lần cuối cùng khi bà ta gặp Cương Thi Vương, bà ta đã cảm thấy thực lực của Cương Thi Vương mạnh đến mức không thể đo lường được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đúng lúc này cửa phòng của bà ta đột nhiên bị người khác thô lỗ phá ra. Sư phụ, xảy ra chuyện không hay rồi. Một nữ pháp sư thở hồng hộc, vô cùng vội vàng lao vào. Kêu la om sòm, vào nhà cũng không chịu gõ cửa, người tự nhìn xem tính tình của chính mình đi, còn ra thể thống gì. Bà ta khẽ quát với nữ pháp sư kia, vốn dĩ bà ta đã không vui, bây giờ càng không thể vui nổi. Nếu như không phải người bên kia là một trong những đệ tử mà bà ta yêu thích nhất, bà ta đã trừng phạt từ lâu rồi. Sư phụ, xảy ra chuyện không hay rồi. Bị bà lão khẽ quát như thế, con người của nữ pháp sư kia co rút lại, có chút sợ hãi, quỳ một chân xuống mặt đất, sau đó cực kỳ vội vàng nói. Đã xảy ra chuyện gì hả? Cho dù trời có sập xuống, người cũng không thể vội vã như vậy. Ta đã nói với người nhiều lần rồi, khi xảy ra chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, tỉnh táo. Vâng, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Không phải lúc trước người đã phái đệ tử ra ngoài điều tra xem có phải có thế lực nào đã bắt được hay giết Xương Trắng Yêu sao? Trong lúc vô tình, đệ tử biết được rằng Xương Trắng Yêu bị Cương Thi Vương giết chết. Hơn nữa, hắn còn lấy được tàng bảo đồ ở chỗ của Xương Trắng Yêu nữa. Sau đó, Cương Thi Vương đã tìm thấy vũ kỹ có tên là Chiến Vũ Thần Điển. Ta đã biết rồi. Pháp sư kia còn chưa kịp nói hết lời, bà lão đã mở miệng nói. Còn về chuyện Xương Trắng Yêu có tàng bảo đồ thì cũng chỉ có những thành viên cấp cao của Mã Gia mới biết thôi. Còn những đệ tử này thì không biết. Họ chỉ biết là đi theo sư phụ để đến bắt Xương Trắng Yêu. Hơn nữa, ngay cả khi họ biết nơi Lâm Thành lấy tàng bảo đồ từ Xương Trắng Yêu và tìm thấy bảo tàng, thì dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đối với bọn họ. Vốn dĩ bọn họ không cảm thấy hứng thú với Chiến Vũ Thần Điển kia. Hơn nữa bọn họ cũng không phải cổ võ giả, cho nên lấy được cũng vô dụng thôi. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Nàng ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị lão bà cắt ngang trước rồi. Sư phụ, người đã biết rồi sao? Pháp sư kia ngẩn người hỏi lại. Ừ, ta cũng mới biết được chuyện này không lâu. Các sư tỷ của người cũng đều biết chuyện này. Lão bà khẽ gật đầu nói. Lúc này, pháp sư kia mới sửng sốt. Thế mà sư phụ đã biết rồi, các sư tỷ của mình cũng biết. Nếu mọi người đã biết, tại sao lại còn trầm mặc như vậy chứ? Hơn 3.000 tên pháp sư đi đối phó với Cương Thi Vương. Trong đó có rất nhiều pháp sư thập phẩm, nhưng cuối cùng lại bị Cương Thi Vương đuổi chạy khắp nơi, thậm chí còn chết hơn 1.000 tên. Với tin tức kinh hãi như vậy mà bọn họ vẫn bình tĩnh như thế. Sư phụ thì còn không tính, nhưng các sư tỷ của nàng ta cũng vậy. Có vẻ như đúng như lời sư phụ đã nói, nàng ta không đủ bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng mà khi nghĩ đến việc đã có nhiều pháp sư chết như vậy, nàng ta không khỏi thở dài nói. Những pháp sư đó thật quá đáng thương. Bọn họ bị Cương Thi giết nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không có cơ hội để đầu thai lại. Chờ một chút, người vừa mới nói cái gì hả? Bị Cương Thi giết chết sao? lão bà đột nhiên nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía nữ pháp sư kia hỏi lại. Sư phụ, không phải người đã biết rồi sao? Bọn ta đã biết rồi, nhưng người vừa mới nói bị cương thi giết chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã có pháp sư đi đến gây sự với cương thi vương sao? Sư phụ, hóa ra người vẫn chưa biết. Không sai, rất nhiều thế lực môn phái đã liên hợp lại, rồi phái hơn 3.000 tên pháp sư, còn có rất nhiều pháp sư thập phẩm nữa. Hơn 3.000 người, những người này rốt cuộc là điên rồi sao? Chắc chắn cương thi vương bị thương nặng phải không? Về phần cương thi vương có chết hay không, bà ta biết chắc chắn sẽ không chết được. Nếu như bị giết chết rồi thì đã sớm có tin tức truyền đến rồi. Có điều hơn 3.000 pháp sư không thể giết chết hắn, nhưng nhất định có thể khiến hắn bị thương nặng. Thực lực của cương thi vương không yếu, đoán chừng có thể đã giết chết rất nhiều pháp sư. Nhưng phái ra hơn 3.000 pháp sư thì có hơi quá mức. Rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu, một bãi nước bọt của một người cũng có thể nhấn chìm cương thi vương rồi. Sư phụ, cương thi vương không bị thương nặng, thậm chí không bị một chút gì cả. Ta nghe nói hơn 3.000 pháp sư bị cương thi vương đuổi chạy khắp núi, cuối cùng còn bị giết chết 1.000 người nữa. Nghe nói nếu không phải cương thi vương nương tay thả những người còn lại ra thì đoán chừng chỉ có gần một nửa trong số bọn hắn là có thể sống sót để chạy trốn thôi. Cái gì hả? Lão bà nghe xong thì lập tức sợ ngây người. Những nữ pháp sư ở xung quanh cũng biến sắc theo. Hơn 3.000 tên pháp sư mà lại bị cương thi vương đuổi chạy khắp nơi, cuối cùng còn bị giết chết gần hết. Đây là khái niệm gì chứ? Tên này đã mạnh đến mức như vậy sao? Nhớ hồi đó khi bà ta còn chiến đấu với Lâm Thành, mà bây giờ người ta đã có thể đuổi hơn 3.000 tên pháp sư chạy khắp nơi. Tin tức này như một quả bom nổ tung ở trong lòng bà ta. Bà ta cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức thôi, không ngờ lại có một số lượng lớn pháp sư đi tìm cương thi vương. Tốc độ của những người này cũng quá nhanh rồi. Nhưng mà đây rất có thể là tin tức giả. Làm sao khi đối mặt với hơn 3.000 tên pháp sư mà còn có thể giết chết hơn 1.000 tên chứ? Hoàn toàn không hợp lý. Trừ khi Lâm Thành đã đột phá đến phi cương. Nhưng làm sao có thể dễ dàng đột phá đến phi cương như vậy? Nghĩ đến đây, bà ta không khỏi trầm giọng hỏi lại. Người có chắc chắn tin tức này là thật không? Sư phụ, đệ tử có thể chắc chắn. Nghe nói pháp sư ở núi Võ Đang và Lao Sơn đều đã ra tay, nhưng thậm chí hai thế lực của bọn họ còn không làm bị thương được một sợi tóc của cương thi vương nữa, còn bị cương thi vương giết chết rất nhiều người. Nếu không phải do bọn họ chạy nhanh thì cả đội quân đều bị diệt sạch rồi. Làm sao có thể chứ? Núi Võ Đang không phải có âm dương thái cực trận sao? Còn có bát hoang trận của Lao Sơn nữa. Nghe nói âm dương thái cực trận và bát hoang trận có thể tạo thành trận trong trận. Không lẽ bọn họ không dùng trận pháp đó sao? Đã dùng rồi, còn tạo thành trận trong trận nữa, nhưng vẫn như cũ không làm cương thi vương bị thương được. Sau đó hơn 3.000 tên pháp sư đã bao vây Lâm Thành lại. Nhưng tiếc là cương thi vương không sợ pháp thuật và pháp khí, nên những pháp sư kia hoàn toàn không làm gì được hắn cả. Ôi trời ạ, cái tên cương thi này thực sự quá lợi hại rồi. Ta đoán là chỉ có thể phái cổ võ giả đến đối phó với hắn thôi. Bà ta vô cùng kinh ngạc nói. Sư phụ, cương thi vương không thể lợi hại như vậy được. Nào lại có cương thi vương lợi hại như thế chứ? Một nữ pháp sư nhịn không được mở miệng nói. Nàng ta thật sự rất khó tin, đó là sự thật. Pháp sư vốn để khắc chế tà vật, mà cương thi cũng thuộc về tà vật, thật giống như quan hệ giữa mèo và chuột. Như vậy cũng giống như chuyện 3.000 con mèo hung tàn cuồng bạo đi đối phó với một con chuột. Kết quả là lại bị con chuột này đuổi chạy khắp nơi, còn giết chết hơn 1.000 con mèo nữa. Làm thế nào mà một con chuột mạnh mẽ như vậy có thể tồn tại được chứ? ta cũng không tin, sư muội, người sẽ không bị lừa chứ? Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta không tin, hóa ra mọi người đều không tin. Không có cách nào, quả thực tin tức này khiến người ta khó mà tin được. Lúc đầu khi vừa mới biết tin tức này, ta cũng không tin, sau này mới biết được đó là sự thật. Nàng ta cũng không giải thích thêm. Nếu như là sự thật, tin tức này sớm muộn cũng bị lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, tất cả pháp sư đều sẽ biết, đồng thời sẽ gây nên sóng to gió lớn trong giới pháp sư. Lần này, Cương Thi Vương muốn nổi danh hoàn toàn. Sau này, không chỉ có các nàng nhìn thấy Lâm Thành thì phải đi đường vòng, mà những pháp sư khác cũng giống vậy. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không nghĩ đến có một ngày khi nhìn thấy Cương Thi, bọn họ phải đi đường vòng. Trước đây, nhìn thấy Cương Thi thì bọn họ sẽ trực tiếp giết chết. Nhìn thấy một con thì sẽ giết chết một con. Nhưng bây giờ không được, không còn cách nào. Thực lực của Cương Thi Vương quá mạnh. Các người đều đi ra ngoài đi. Là sự thật hay không thì có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ biết. Bây giờ ta muốn yên tĩnh. Lão bà phất tay nói. Vâng, sư phụ. Sau đó, rất nhiều nữ pháp sư có dáng vóc cao ráo và mặt mũi xinh đẹp bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ phút này, không chỉ có bọn họ mà rất nhiều thế lực đều biết được tin tức. Cũng giống như bà lão đều đang chờ tin tức cụ thể chính xác. Bây giờ cũng chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cần phải được xác nhận, chỉ có xác nhận thì bọn họ mới có thể chọn tin tưởng được. Không còn cách nào khác, tin tức này thực sự khiến người ta khó có thể tin được. Tổng bộ của người săn thi. Đại ca, phải làm sao bây giờ? Những pháp sư kia quá vô dụng, hơn 3.000 tên mà lại bị giết hơn 1.000 tên rồi. Những tên bị Lâm Thành giết chết đều thi biến, hơn nữa còn biến thành cơ thi mắt xanh hậu kỳ. Tính thêm trước đây hơn 1.000 con, thì bây giờ hắn đã có hơn 2.000 con rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù người săn thi chúng ta muốn động đến hắn thì cũng không dám. Nếu như để những pháp sư đó đi chịu chết, chính là đang đưa tài nguyên cho Lâm Thành. Đến lúc đó, chỉ sợ là tất cả chúng ta đều sẽ gặp nạn mất. Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ nhìn đại ca của mình nói. Đại ca của lão ta đương nhiên chính là lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Đám phế vật này, ta cũng không ngờ đám pháp sư này lại ra tay sớm như vậy. Còn những cổ võ giả kia đâu, bọn họ không đi sao? Còn có những thế lực lưu truyền ngàn năm trước, bọn họ đều là đồ bất tài à? Đây chính là chiến vũ thần điện đó, làm sao bọn họ lại có thể không bị dụ dỗ được chứ? Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, biết chúng ta tung tin ra, cũng biết phần bộ người săn thi của chúng ta ở Yên Kinh đã bị Cương Thi Vương Lâm Thành tiêu diệt hết. Những lão hồ ly này đều lựa chọn chờ quan sát xem thử. Bọn họ không hiểu rõ thực lực của Lâm Thành nên không thể ra tay với Lâm Thành được. Ngược lại, đêm nay một vài môn phái nhỏ sẽ đi tìm Lâm Thành gây sự. Bọn họ đều là những cổ võ giả. Những cổ võ giả này định đi chịu chết sao? Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ giận dữ hét lên một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt u ám lại, nói: Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Các người đi nói hết thực lực của Lâm Thành cho tất cả bọn họ đi. Nếu như bọn họ phái những con sâu kiến để dò xét thực lực của Lâm Thành thì chính là để cho hắn có cơ hội phát triển đại quân cương thi của mình. Bây giờ nếu chúng ta liên hợp lại thì có thể đối phó với hơn 2.000 con. Nếu như nhiều hơn thì... Nói tới đây, lão ta cũng không nói tiếp nữa. Ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu như quá nhiều thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao, những cương thi kia đều là cương thi mắt xanh hậu kỳ, thực lực cũng không hề yếu. Đến lúc đó, chẳng những không giết được Lâm Thành, mà ngược lại còn biến khéo thành vụ mất, khiến thế lực của Lâm Thành càng lớn mạnh hơn. Bây giờ, với hơn 2.000 cương thi mắt xanh hậu kỳ cũng đã đủ lớn rồi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kinh khủng rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, đoán chừng sẽ có thể nhanh chóng vượt quá 1 vạn. Một khi đạt đến con số này, cho dù tất cả cổ võ giả liên hợp lại cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Lâm Thành không sợ pháp sư. Nếu cổ võ giả cũng không thể làm gì được hắn, thì còn ai có thể làm gì được hắn nữa chứ? Đến lúc đó, không cần nghĩ cũng biết rằng Lâm Thành chắc chắn sẽ đến tính sổ bọn họ mất. Bây giờ ta sẽ đi ngay đây. Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ trực tiếp rời đi. Lão ta cũng biết không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Nếu mỗi thế lực đều phái một vài người đến thăm dò Lâm Thành, đến lúc đó Lâm Thành sẽ càng ngày càng có nhiều cương thi hơn. Chuyện cần phải làm bây giờ chính là trực tiếp phái cao thủ tới. Chỉ có cách này mới có thể đối phó với Lâm Thành. Không cần bọn họ có thể giết chết, chỉ cần hắn bị thương nặng, khi đó cơ hội của bọn họ sẽ tới. Nhưng mà như vậy cũng có rủi ro. Sau khi những người đó biết được thực lực thực sự của Lâm Thành, đoán chừng cũng sẽ có chủ ý giống như bọn họ. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, nhất định phải nói rõ thực lực của Lâm Thành ra. Cương Thi Vương, làm sao hắn lại yêu nghiệt như thế? Đối mặt với thiên khiển mà vẫn còn có thể sống sót được. Bây giờ ta có chút hối hận vì đã đối nghịch lại với ngươi. Nhưng chuyện đã đến nước này, nhất định phải giết chết người mới được. Pháp sư không thể làm gì được người. Ta không tin tất cả cổ võ giả ở Hoa Hạ lại không thể giết được người. Nếu thực sự không được nữa, vì sự tồn vong của người săn thi bọn ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng ra tay với người thôi. Không cần giết chết được người, chỉ cần khiến người bị thương nặng, những lão hồ ly kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Sau khi lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ rời đi, lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày nghĩ thầm. Không còn cách nào nữa, ban đầu lão ta cũng không coi trọng Lâm Thành, nên mới khiến Lâm Thành được đắc ý như thế. Nếu như vừa mới bắt đầu đã phái cường giả đến, thì Lâm Thành nhất định sẽ chết. Nhưng đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã quá trễ rồi. Nếu như những lão hồ ly kia không ra tay, thì lão ta quyết định sẽ tự mình ra tay. Một khi lão ta vừa ra tay, thì những người khác nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Còn Lâm Thành bây giờ đang ở đại quân cương thi phục hồi nguồn thi khí đã tiêu hao trong trận chiến trước, cùng với nguồn năng lượng cần thiết cho chiến vũ thần điển. Trời cũng tối dần lại. Vào lúc này, rất nhiều cổ võ giả đã tụ tập ở bên ngoài sân cốc. Bọn họ đều muốn lấy được chiến vũ thần điển của Lâm Thành. Mặc dù biết Lâm Thành rất lợi hại, nhưng bọn họ khó có thể chống cự lại sự cám dỗ của chiến vũ thần điển. Nhưng mà bọn họ cũng không ngốc, còn biết phải liên hợp lại. Người đã đến đông đủ rồi chứ? Nếu đã đến đông đủ thì nhanh chóng vào trong sân cốc đi. Chờ khi trời tối hẳn, đi vào sẽ gặp rắc rối đó. Một cổ võ giả nói. Vẫn chưa đến đủ, còn có một vị tiền bối tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ nữa. Nghe nói là trưởng lão của Định Thiên Môn. Tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ sao? Ôi trời ạ, những cường giả này đều ra tay. Lần này xem ra chúng ta có thể giết chết Cương Thi Vương rồi. Đáng tiếc, chúng ta có thể sẽ không chiếm được chiến vũ thần điển. Sợ gì chứ? Chờ sau khi chúng ta giết chết Cương Thi Vương xong, chúng ta cùng nhau ra tay tấn công lão. Trước tiên dùng độc, sau đó thì bao vây lão ta lại. Đến lúc đó, mỗi người chúng ta đều dựa vào thực lực của chính mình để giành lấy chiến vũ thần điển thôi. Được, tốt lắm, tốt lắm. Những cổ võ giả này đã bắt đầu bàn bạc làm thế nào để hạ tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Dù sao tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ cũng quá mạnh. Mặc dù bọn họ có rất nhiều cao thủ tiên thiên điên phong ở đây, nhưng nếu đối mặt với cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh thì cũng chẳng là gì. Đặc biệt là người ta còn ở hậu kỳ. Còn về chuyện phải đắc tội với Định Thiên Môn, bọn họ cũng mặc kệ. Định Thiên Môn rất mạnh và thuộc về thế lực siêu cấp, giống như người săn thi kia vậy. Nhưng biết đâu được, kẻ nào có chiến vũ thần điển thì bọn họ sẽ giết kẻ đó. cổ võ giả không phải cương thi, ngay cả cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ cũng sẽ bị trúng độc. Cách đó không xa, ở trên sườn núi, quỷ treo cổ xúc mình vào trong một cái hố nhỏ, run lẩy bẩy. Lần trước, tên gia hỏa này bám theo Lâm Thành, muốn làm tiểu đệ của Lâm Thành, sau đó vẫn luôn ở đây, tưởng rằng chỗ này tương đối an toàn hơn. Nhưng bây giờ, nó rất muốn khóc, càng muốn rời đi, nhưng đã không có cơ hội rồi. Trước đó, nó đã nhìn thấy vô số pháp sư đã bị dọa không dám mở mắt ra. Nhưng bởi vì là ban ngày nên nó cũng không dám rời đi. Cuối cùng trời cũng tối dần, đang định rời khỏi nơi nguy hiểm này thì kết quả lại thấy một số lượng lớn cổ võ giả. Trong số các cổ võ giả này không thiếu những thiên tài võ đạo song tu. Nếu bây giờ nó ra ngoài thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Giờ phút này trong lòng nó hối hận đến rỉ máu. Chỉ cần tùy tiện tìm được một nơi thì cũng an toàn hơn nơi này gấp trăm lần. Nó vốn không muốn chết nên mới định cư ở đây, bây giờ muốn đi cũng không được nữa. Này, hình như phía trên đó có quỷ khí, chẳng lẽ là do Cương Thi Vương phái đến giám sát chúng ta sao? Đúng lúc này, một tên cổ võ giả võ đạo song tu đột nhiên lên tiếng hỏi. Hình như ta cũng cảm nhận được. Một tên cổ võ giả khác từng tu luyện đạo thuật cũng nói theo. Đi, chúng ta đi giết chết nó. Cả hai vừa nói vừa lao thẳng đến chỗ con quỷ treo cổ kia. Bây giờ mặt trời đã lặn, yêu ma quỷ quái đều có thể xuất hiện. Cảm nhận được khí thế của hai cổ võ giả, con quỷ treo cổ kia cũng phản ứng rất nhanh. Nó lắc thân thể mình một cái, không nói lời nào, trực tiếp bay về phía sơn động của Lâm Thành. Chết tiệt, quả nhiên con quỷ treo cổ này được Cương Thi Vương phái đến. Hiện tại nó đã chạy đến hướng của Cương Thi Vương rồi. Còn muốn đuổi theo không? Chúng ta sẽ đuổi theo đến động phủ của Cương Thi Vương đấy. Mà hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của Cương Thi Vương đâu. Người đuổi theo đi, ta quay trở về. Tên cổ võ giả võ đạo song tu này trực tiếp quay lại con đường cũ trở về. Không hiểu vì sao khi hắn ta nhìn vào động phủ của Lâm Thành lại cảm thấy hoảng sợ. Vì một con quỷ treo cổ mà để mất mạng thì đúng là không đáng. Người không đuổi theo, ta còn đuổi theo làm gì nữa chứ? Sau đó, hai tên cổ võ giả trực tiếp rời đi. Còn quỷ treo cổ thì bị dọa gần như sắp nứt cả tim gan. Trong lòng mừng thầm vì mình phản ứng nhanh. Nếu không phải vì chạy đến hướng của Cương Thi Vương thì lúc đó hai tên cổ võ giả kia nhất định sẽ đuổi kịp nó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Khí thế của hai người vừa rồi khiến nó cảm giác như sờn cả lông lên. Đương nhiên nó là quỷ không có lông. Trước đó nó đã lén nhìn thấy Lâm Thành đuổi giết những pháp sư kia. Bây giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến nó cảm thấy kinh khủng. Nhiều pháp sư như vậy lại đã bị một mình Lâm Thành đuổi giết khắp núi. Còn nhiều người bị giết chết nữa chứ. Cùng là tà vật, mặc dù Lâm Thành là cương thi, nhưng vì sao hắn lại lợi hại như thế? Còn mình đối mặt với hai tên cổ võ giả thì phải chạy liền. Cuối cùng nó cũng không thể không thừa nhận vì thực lực của chính mình quá yếu. Bây giờ nó không dám quay trở lại. Có thể là hai tên cổ võ giả đang ngồi xổm ở chỗ đó, chỉ chờ nó quay trở về. Nhìn vào động phủ của Lâm Thành một chút, trong lòng nó đấu tranh dữ dội. Nó rất muốn đi vào nhưng lại sợ Lâm Thành sẽ giết chết nó. Đến bây giờ, cảnh Lâm Thành đại chiến với pháp sư lúc trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt nó, giống như đã in sâu vào trong lòng của nó vậy. Chưa nói đến chuyện nhìn thấy Lâm Thành, bây giờ chỉ nghe thấy hai chữ Lâm Thành thôi, nó đã có cảm giác như nghẹt thở rồi. Vừa nghĩ đến chuyện phải đi vào động phủ gặp Lâm Thành, thân thể của nó liền không khỏi run lên. Nếu có một pháp sư ở đây thì sẽ phát hiện ra ngay, bởi con quỷ treo cổ này đang không ngừng tỏa quỷ khí ra ngoài. Nói cách khác, hiện tại nó rất sợ hãi, cũng giống như khi người ta sợ hãi thì ba ngọn lửa sẽ càng ngày càng yếu đi vậy. chỉ cần nghĩ đến cái tên thôi, chưa gặp được người mà đã có thể sợ hãi như thế này, đủ để thấy Quỷ Châu Cổ sợ Lâm Thành đến nhường nào. Chủ yếu là bởi trận đại chiến của Lâm Thành với pháp sư kia đã kích thích nó quá nhiều. Nó chỉ là một con quỷ châu cổ nhỏ nhỏ, thậm chí còn không đủ tư cách làm tiểu đệ của Lâm Thành. Vốn dĩ nó và Lâm Thành hoàn toàn không phải tạp vật trên cùng một thế giới. Tiểu quỷ, nếu muốn vào thì mau vào đi. Lúc này thì vương đột nhiên xuất hiện ở cửa động phủ, nhìn chằm chằm vào quỷ châu cổ, trên mặt đầy ý cười. À, người không phải là người ở bên cạnh Cương Thi Vương sao? Ta, người gọi ta đi vào sao? Quỷ Châu Cổ vô cùng kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ phấn khích. Hạnh phúc đến quá nhanh, nó có chút không chịu nổi. Mặc dù chỉ là tiểu đệ ở bên cạnh của Lâm Thành, nhưng cũng là Thi Vương đó. Thế mà lúc này lại để nó vào, thậm chí mới vừa rồi nó còn hoài nghi có phải mình nghe lầm không. Đại ca muốn gặp người. Thi Vương mở miệng nói lại. Nghe được lời của Thi Vương, trong lòng của con quỷ treo cổ như một quả bom ngay lập tức nổ tung ra. Cương Thi Vương muốn gặp ta sao? Vậy mà Cương Thi Vương lại muốn gặp ta? Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Nghĩ đến đây, quỷ treo cổ vô cùng phấn khích nói. Được rồi, ta sẽ đi vào ngay. Ngay sau đó, nó nhanh chóng bay về phía cửa động phủ, sau đó đi theo Thi Vương đến đại sảnh của động phủ. Lâm Thành ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt mang theo ý cười, nhìn Thi Vương và quỷ treo cổ đang đi vào. Vừa rồi, hắn đã khôi phục lại thi khí và năng lượng cần thiết cho chiến vũ thần điển. Khi vừa ra khỏi phòng, hắn liền cảm nhận được quỷ treo cổ đang đứng cách cửa không xa. Trước đó, hắn còn tưởng tên gia hỏa này đã chết rồi chứ. Dù sao lúc ấy có nhiều pháp sư như vậy, những pháp sư kia tiện tay cũng có thể diệt nó bằng một đòn. Không ngờ tên này lại sống đến bây giờ. Không thể không thán phục, con quỷ treo cổ này rất may mắn. Mặc dù thực lực rất kém, nhưng may mắn cũng là một bản lĩnh đó. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành, quỷ treo cổ khẽ rùng mình một cái, không nói lời nào, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính gọi một tiếng. Ta cũng không có nói sẽ nhận người làm tiểu đệ, nhưng nếu người có hứng thú thì có thể giúp ta trông coi đại quân cương thi được không? Trông coi đại quân cương thi? Có chứ, có hứng thú, ta có hứng thú, nhất định ta sẽ quản lý thật tốt. Quỷ treo cổ liên tục gật đầu, trong lòng đã bị sự kích động chiếm cứ hết rồi. Hôm nay trên trời rơi xuống một đĩa bánh to cho nó, còn là bánh nhân thịt nữa. Lâm Thành không chỉ nhận nó mà còn để nó quản lý đại quân cương thi. Đây chính là do hắn tin tưởng và coi trọng nó, khiến nó thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ không để Cương Thi Vương thất vọng. Được rồi, Thi Vương, người có thể dẫn nó đi. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Được rồi, lão đại. Thi Vương khẽ gật đầu. Vừa rồi khi hắn để Thi Vương gọi quỷ treo cổ đi vào, hắn đã bàn bạc xong với Thi Vương rồi. Hiện tại có rất nhiều cương thi, nên căn bản Thi Vương không thể tự mình quản lý được. Những cương thi này lại không có linh trí, nên cần phải quản lý. Còn về phần đám ưng yêu, tất cả đều cần phải tu luyện. Để Thi Vương quản lý đại quân cương thi vốn đã làm trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện của Thi Vương rồi. Đúng lúc quỷ treo cổ là ứng cử viên hoàn hảo nhất, hắn cũng không sợ tên sa hỏa này có bất kỳ chủ ý xấu nào. Hắn cung cấp một nơi trú ẩn an toàn cho quỷ treo cổ. Quỷ treo cổ giúp hắn quản lý đại quân cương thi, vẹn cả đôi bên. Nhưng bây giờ ở đây cũng không an toàn lắm. Chỉ cần hắn xảy ra chuyện gì, có lẽ toàn bộ những cương thi này và những người có liên quan đến hắn sẽ chết ở đây. Bây giờ mạng của Lâm Thành đã không phải là mạng của chính mình, mà là của bọn Thi Vương, Tà Bồ Tát, Cương Thành, Chu Hình, Tô Chít Nghị. Nói đến Tô Chít Nghị, bốn người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi phòng. Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị dựa sát vào người Tô Chiết Nghị và Bác Lam, hai tay nắm lấy quần áo của bọn họ. Mặc dù Diệp Tử đã nhìn thấy Cương Thi, nhưng cũng chỉ nhìn thấy Diệp Nhã thôi. Còn đây chính là lần đầu tiên mà Vương Tiểu Nhị nhìn thấy Cương Thi. Hai người bọn họ đi đâu mới có thể thấy nhiều Cương Thi như vậy chứ? Trước đó cũng chỉ ở trong phòng, không dám đi ra ngoài. Mặc dù biết những Cương Thi này sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng khi nhìn thấy thì bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Lão đại, Tô Chiết Nghị và Bác Lam nhìn Lâm Thành kêu một tiếng. Không tệ, có tiến bộ, như vậy mà cũng không sợ. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị và Bác Lam mà tán thưởng. Bây giờ hai người bọn họ thật sự không sợ nữa. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những cảnh tượng nhỏ này cũng không thể dọa bọn họ sợ hãi được. Nếu đổi lại là lúc mới bắt đầu thì Tô Chiết Nghị không sao, nhưng Bác Lam có lẽ còn sợ hơn cả Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị. Nhớ ngày đó, một con lệ quỷ nhỏ nhỏ cũng có thể dọa Bác Lam đến run chân. Nhưng bây giờ hắn ta thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.